Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 52 đến 53, 53, sức ăn của ngươi rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Mai đói bụng một ngày, Lâm Ngọc Trúc bận rộn nửa buổi chiều cũng đói không chịu được. Sốt đã hạ, thuốc đã kê đơn, ý tư bác sĩ là có thể về. Nếu uống thuốc mà không hết sốt thì quay lại hai người ra khỏi bệnh viện trời đã tối sầm, bụng đói kêu vang. Lâm Ngọc Trúc tưởng tượng phải bụng đói đạp xe về, trước mắt biến thành màu đen. Không được, nghĩ nghĩ vẫn là đưa Vương Tiểu Mai đến tiệm cơm quốc doanh thử vận may. Tới nơi thì thấy vẫn chưa đóng cửa, hai người nhanh chóng mở cửa đi vào. Vừa vào liền nhìn thấy một tên béo đang đứng ở ô cửa giống như đang cùng người phục vụ nói chuyện phiếm. Nàng ý bảo Vương Tiểu Mai ngồi chờ nàng. Sau đó nàng cũng chạy đến ô cửa, chỉ thấy mập mạp đang hết sức lấy lòng người phục vụ. Người phục vụ bị nhì nhèo đến mất kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Đầu bếp đều đã tan tầm, bây giờ làm cũng chỉ có thể làm cho các ngươi hai bát bánh canh, cái khác ta sẽ không làm. Mập mạp lập tức cười ha hả nói. Được, bánh canh cũng được, ai mà không biết muội tử ở tiệm cơm quốc doanh làm bánh canh là ngon nhất. Nói xong cười ngây ngô, một bát bánh canh phiếu gạo 2 lượng, 1 và 3 hào tiền, mập mạp nhanh nhẹn lấy ra 6 hào tiền cùng 2 tờ phiếu gạo 2 lượng. Lâm Ngọc Trúc cũng nhân cơ hội đem tiền cùng phiếu gạo đưa cho người phục vụ, mỉm cười ngọt ngào. Muội tử, cũng cho ta 2 bát, chị của ta phát sốt, chỉ muốn uống bánh canh của các ngươi thôi. Người phục vụ nhìn Lâm Ngọc Trúc rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình, bị gọi là muội tử còn rất hưởng thụ, xem ra bản thân nhìn vẫn còn rất trẻ, vẻ mặt đắc ý thu tiền cùng phiếu, lười biếng nói. Mấy người các ngươi ngồi chung một bàn ha, lát nữa ta dễ thu dọn. Lâm Ngọc Trúc cùng mập mạp liên tục gật đầu, nửa câu phản bác cũng không dám nói. Lúc này hai người nhìn nhau đều sửng sốt, sao lại cảm thấy quen mắt như vậy? À, đây không phải là muội tử lần trước ở tiệm cơm một mình ăn hết bát thịt kho tàu sao? Mập mạp nghĩ thầm. Lâm Ngọc Trúc cũng nhớ ra mập mạp này, nhìn quanh tiệm cơm, không thấy ai khác, tiểu ca đưa thư chắc là không đến. Chờ ba người ngồi cùng bàn được một lúc. Người đưa thư mà Lâm Ngọc Trúc đang nghĩ đến phong trần mệt mỏi mở cửa đi vào, thấy mập mạp ngồi cùng với hai cô gái, sửng sốt một chút, rồi tiếp tục đi tới ngồi xuống. Mập mạp nhỏ giọng nói thầm với hắn hai câu, thầm bác quận thêm mới biết ngọn nguồn, ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Trúc, nghĩ thật đúng là có duyên phận. Đúng lúc chỗ ta đang có một phong thư của ngươi, đang nghĩ ngày mai đưa tới. Mập mạp sửng sốt, cười nói, ca, hai người quen biết à? Ý cười trong mắt đã sắp tràn ra ngoài. Lúc trước đã từng giao một kiện hàng, thẩm bác quận mặt không cảm xúc giải thích, sự tình liên quan đến thanh danh con gái người ta, hắn không muốn để người khác hiểu lầm. Mập mập nói năng ngọt xớt với Lâm Ngọc Trúc, muội tử hình như cũng quen biết ca của ta, vừa rồi nhìn rõ ràng là có quen biết, chẳng lẽ gặp qua một lần là nhớ. Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm trả lời, chỉ có một người đưa thư thôi, không nhận ra là bị mù sao. Mập mạp thấy không thú vị, quả nhiên muội tử này vẫn rất hung dữ, đừng thấy hôm nay cười ngọt ngào, lần trước rất hung dữ đấy. Lại nghĩ đến cái gì, giọng oang oang nói, không đúng rồi, ca, mỗi ngày ngươi đều đưa rất nhiều thư, sao lại nhớ rõ tên cô nương người ta. Nói không có mờ ám, ai tin, thẩm bác quận lạnh như băng nhìn chằm chằm mập mạp, chưa thấy ai ngu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Lâm không nhiều lắm. Nói xong cúi đầu mở túi tìm thư, Lâm Ngọc Trúc hít sâu một hơi, ở phương diện nhan sắc những người này chưa bao giờ cho nàng một chút tự tin. Sao không thể là bởi vì nàng đẹp nên nhớ kỹ nàng? Vương Tiểu Mai nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia, cuối cùng đáng thương vô cùng nói. Khát, Lâm Ngọc Trúc xoa xoa huyệt thái dương, nhận mệnh đi rót cho nàng cốc nước sôi để nguội. Lúc nhận thư thẩm bác quận đưa qua, Vương Tiểu Mai còn tò mò thò đầu qua xem. Ai nha, Lâm Ngọc Trúc cũng có chút khó hiểu, thư là từ một huyện thành phía nam gửi tới, ký tên Khâu Minh. Lâm Ngọc Trúc muốn hỏi nguyên chủ một chút xem Khâu Minh là ai. Nhưng nguyên chủ không phản ứng với nàng nha, đem thư cất kỹ, chờ trở về lại xem. Bánh canh được bưng lên, thực sự là một bát rất lớn, hàng thật giá thật đầy u, bên trong thả chút cải trắng, còn rải tầng hành thái, nhìn rất đẹp mắt. Người phục vụ ở tiệm cơm quốc doanh tay nghề cũng không kém. Ăn hai miếng đúng thật là không tồi, khó trách dám nhận việc, trong tay đúng là có chút tay nghề. Người tới giờ này mới đến ăn cơm, hiển nhiên là đều đói lả, chờ bánh canh được bưng lên, ai nấy đều vùi đầu chuyên tâm ăn. Vương Tiểu Mai đang ốm, ăn được nửa bát liền no rồi, có chút ăn không nổi nữa, đáng thương vô cùng túm túm ống tay áo của Lâm Ngọc Trúc, nhỏ giọng nói thầm. Ăn không nổi nữa, Lâm Ngọc Trúc cực kỳ ghét bỏ, thời này lãng phí lương thực là rất đáng xấu hổ, không phải nói mấy câu là xong việc. Lại không mang theo hộp cơm, Lâm Ngọc Trúc thở dài một hơi, đem bát của mình đẩy qua. Đều đưa cho ta, mập mạp liền ho sặc sụa, cũng may biết nghiêng đầu đi, nếu không đều bị hắn phun đầy mặt. Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai đều là vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Bác Quận cảm thấy mất mặt, giả vờ không thấy. Mập mạp cũng có chút xấu hổ, ha ha cười nói. Sức ăn của muội tử ngươi rất lớn, lần trước một mình ngươi ăn hết một bát thịt kho tàu, này về sau ai nuôi nổi. Lâm Ngọc Trúc liếm liếm môi, mập mạp này có phải là muốn uống canh xương hầm hay không? Ăn của ngươi đi, Thẩm Bác Quận lạnh như băng nói, vẻ mặt ghét bỏ. Mập mạp hoảng sợ, co rúm lại giống như chim cút. Lâm Ngọc Trúc hừ lạnh một tiếng, Vương Tiểu Mai lại nhỏ giọng nói. Bao nhiêu tiền nha, đến lúc đó ta trả ngươi một thể. Lâm Ngọc Trúc lắc đầu nói, ta mời, Vương Tiểu Mai lập tức vui vẻ ra mặt, dù sao cũng là cô gái tuổi đôi mươi, cười lên thật sự giống như hoa, mập mạp ngồi đối diện nhìn không chớp mắt. Thẩm Bác Quận bình tĩnh bê bát lên, đem bánh canh còn trong bát một hơi ăn hết. Xem ra là thật sự đói bụng, hắn ăn xong nhìn mập mạp cho rằng hắn ăn không no, đẩy bát của mình qua, nói. Ca, hay là ta chia cho ngươi một ít? Thẩm Bác Quận lập tức ghét bỏ nhìn hắn, nói. Ăn nhanh lên, mập mạp lập tức không nói lời nào, chuyên tâm ăn, chỉ là ăn không quá văn nhã. Lâm Ngọc Trúc nhìn một bát lớn bánh canh, hút một hơi, liều mạng. Gần như nuốt chừng đem bát bánh canh ăn xong, ngẩng đầu vừa lúc đối mắt với Thẩm Bác Quận, suýt nữa đem bánh canh trong miệng phun ra. Tiểu tử ngươi đừng nhìn chằm chằm ta ăn cơm như vậy nha. Thẩm Bác Quận một chút cũng không chột dạ rời đi tầm mắt, hắn là thật sự cảm thấy nha đầu này quen mắt, luôn cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó. Lâm Ngọc Trúc thật vất vả đem bánh canh nuốt xuống, thấy mập mạp còn ở kia lề mề, bĩu môi, ghét bỏ. Mập mạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Trúc lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, cũng không dám trì hoãn thêm, đứng dậy lôi kéo Vương Tiểu Mai rời đi, mọi người không thân. Không cần thiết chào hỏi. Thẩm Bác Quận nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nhìn sắc trời tối đen ngoài cửa sổ, nói với mập mạp. Ăn nhanh lên, một lượng, bằng 37,8 gram, cách chương.